Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1499, chương 1499, thay phiên hầu hạ. Ngọa Long thị, Lâm gia trang vườn, mấy chục ngàn bóng dáng dần dần tụ đến, thuần một sắc âu phục kính đen, có người lộ ra cánh tay, đều là văn long họa hổ, có thể nói là một mảnh món thập cẩm. Từng cái mặc dạng chó hình người, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn vô lại khí chất, bại lộ bọn hắn chứa cao quý một mặt, tựa như nghèo khó hạn chế chúng ta tư tưởng như thế. Xuất thân cùng khí chất, hạn chế tiểu lưu manh phẩm vị. Hừ, một đám nghèo hàng, chính sự làm không tốt, liền tụ tập cùng một chỗ, còn coi trọng ta Lâm gia tài phú. Kê Vương, người cũng không sợ mất mặt a? Lâm gia gia chủ hừ lạnh không ngừng, mang theo lão quản gia cùng mấy trăm hạ nhân cùng nhau nối đuôi nhau mà ra, đã đều bị người ta chắn tới cửa, lại không chỗ có thể trốn, chỉ có chính diện tử chiến. Ba người các ngươi cái đi theo ta cái gì? Lâm Hâm nhíu lại lông mày, thần sắc vội vàng bước nhanh mà đi. Sau lưng, Ali, Lucy, còn có Hàn Nguyệt, đều là theo sát. Chúng ta nói, không đối với ngươi như thế nào? Không có cùng ngươi nói, chính là sẽ không hại ngươi. Nhưng ngươi không phải muốn trở về chịu chết. Vậy chúng ta liền thuận tay làm tốt theo dõi chức trách. Ali từ tốn nói, không sai, gia tộc bọn ta, đồng dạng không bằng tứ đại thiên vương cường đại như vậy. Còn muốn dựa vào bọn hắn bảo hộ đây, cùng ngươi đồng học một trận, vốn nghĩ để ngươi rời đi. Ngươi lại vẫn cứ muốn về Lâm gia. Lucy có chút xem thường nói ra, ngươi về Lâm gia đưa tới cửa lời nói, chúng ta còn không bằng hoàn thành Kê Vương cho chỉ thị, làm tốt theo dõi ngươi, không cho ngươi mất đi nhiệm vụ đâu. Dạng này còn có thể cho chúng ta mỗi cái gia tộc mang đến chỗ tốt cực lớn. Hàn Nguyệt cười lạnh nói, các ngươi ít ở nơi đó làm bộ làm tịch. Nếu quả thật cho là chúng ta đồng học một trận, liền nên nghĩ biện pháp giúp Lâm gia né qua nan quan. Lâm Hâm bước chân mãnh liệt địa một trận, xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem các nàng. Nghĩ biện pháp, giúp ngươi, chúng ta nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ali lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bày mở tay ra đến. Tứ đại thiên vương bản sự, ai có năng lực đi ngăn cản, cho dù là Vương Khai, đều không nhất định là đối thủ của bọn họ a. Ân, Kê Vương còn là một vị hệ thống người sở hữu. Theo hắn tới Hổ Vương, mặc dù không phải hệ thống người sở hữu, nhưng hắn là nhân vật chính quang hoàn người sở hữu. Đánh như thế nào, đều đánh bất tử, còn có thể thu được cơ duyên kỳ hoa. Lucy nhếch môi đỏ, có chút im lặng lắc đầu nhắc nhở. Một cái hệ thống người sở hữu, một cái là đánh bất tử nhân vật chính quang hoàn người. Những chuyện này, Lâm Hâm tự nhiên đều rất rõ ràng, cho nên mới cực kỳ e ngại tứ đại thiên vương. Lâm gia đồng dạng minh bạch, không phải thân là Cao Vương thị nhà giàu nhất, há có thể chạy đến cái này Ngọa Long thị tị nạn đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Vương Khai có thể cứu ngươi, hắn giống như cũng không đơn giản. Có lẽ sẽ là hệ thống người sở hữu, lại không phải liền là trùng sinh cường giả, hoặc là nhân vật chính quang hoàn mãnh nhân. Hàn Nguyệt nắm chặt trường đao, lạnh lùng nói ra, Vương Khai, nghe thấy lời ấy, Lâm Hâm nhếch môi đỏ, không khỏi nghĩ tới Vương Khai. Sớm biết tứ đại thiên vương sẽ đến Ngọa Long thị, liền nên đem hắn lưu lại. Ngươi không cần vọng tưởng, coi như hắn biết, vậy không nhất định lại trợ giúp ngươi. Hàn Nguyệt có chút xem thường nói ra, không sai, ha ha ha. Ngươi không phải vẫn muốn đuổi việc người ta nha, hiện tại ngược lại còn muốn xin người ta giúp ngươi cản đao. Ali che mặt kiều cười liên tục, hừ, các ngươi cút đi, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, cắn răng quay người, bước nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Lâm gia trang vườn trước đó, đầy đất thi thể, song phương đều có, chỉ bất quá, Hổ Vương cùng Kê Vương nhất phương lại chỉ là chết 7-8 người mà thôi. Mà Lâm gia nhất phương, toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có Lâm gia gia chủ cùng lão quản gia. Hai người còn toàn thân mang theo thương thế, đem hai tệ toàn bộ giao ra đi, cho các người một thống khoái. Hổ vương thân thể khôi ngô đến cực điểm, râu quai nón, mắt to, mày rậm, giờ phút này hai tay để trần, cơ bắp khối, dọa người đến cực điểm. Đồng thời, trên người xăm thân trải rộng, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn, tê cả da đầu, ta nhìn các người rất giống hai tệ. Lâm gia gia chủ khinh thường lạnh cười, nhổ ngụm nước miếng, hừ, lão gia hỏa này, sợ là không đánh ngươi, không biết ai là vương đi. Hổ vương lắc lắc mày rậm, lạnh hừ một tiếng, lúc này cất bước tiến lên, vung lên bàn tay, trực tiếp đem Lâm gia gia chủ, cho quất lật ngã trên mặt đất. Hơn 300 sức chiến đấu, Lâm gia gia chủ cùng lão quản gia, chỉ là 209 sức chiến đấu. Như thế nào sẽ là tứ đại thiên vương cấp bậc cường giả đối thủ? Có thể đối phó thủ hạ bọn hắn, cũng đã là cực hạn. Mau giao ra hai tệ a. Một vị có chút gầy yếu thanh niên, chậm rãi đi lên phía trước. Tại trên bả vai hắn, còn có một con gà, không màu sắc rực rỡ lông, màu đỏ màu gà, nhìn có chút thần khí. Muốn hai tệ khẳng định không có, muốn mạng, ngược lại là có hai đầu. Chỉ là không biết, các ngươi có dám hay không lấy được. Lâm gia gia chủ xem thường lạnh cười, bò người lên, rất là tùy ý đập lấy trên thân bụi đất. Đối với cái này, hổ vương cùng kê vương đều là nổi nóng không thôi. Nhưng lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như Lâm gia gia chủ không giao ra tất cả hai tệ, như vậy, giết hắn lời nói, liền cái gì cũng không chiếm được. Bắt về Cao Vương thị, chậm rãi để hắn mở miệng đi. Bất quá, ở trước đó, trước đem nữ nhi của hắn bắt trở lại. Hắc hắc, để các huynh đệ vui cười một cái. Trên bờ vai dẫm lên gà thanh niên, nhếch miệng lạnh lùng cười nói. Nói lên mỹ nữ sự tình, đến lúc đó, ta đây còn có mấy cái đâu. Nghe nói còn có hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Chúng ta một người một cái, lại không cùng lúc tới đi. Ha ha ha. Hổ vương nhếch miệng lên tiếng cười to nói. Ân, cái kia hai cái nữ, xác thực rất xinh đẹp. Hổ vương khẳng định hội thật cao hứng. Nùng trang diễm mặt mỹ diệu, mím môi cười lạnh nói. Đứng tại nàng một bên Lý Lực, cùng là phụ họa nói ra. Hổ vương, người nhất định hội rất hài lòng. Ta tận mắt nhìn thấy. Nếu như không xinh đẹp, ta liền tự tuyệt ở trước mặt ngươi. Ha ha ha. Như thế rất tốt, rất không tệ a. Hổ vương nghe vậy càng cao hứng, có chút không kiên nhẫn nói ra. Kê vương, cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Trước đem bọn hắn bắt về đi, lại đem hắn cái kia nữ nhi. Vậy bắt về, liền xong rồi. Ân, các ngươi hết thảy tiến đến Cam Thành học viện đi. Chúng ta, ở nơi đó nhìn xem cái tiểu nha đầu kia đâu. Thanh niên nam tử gật gật đầu, nhàn nhạt hạ lệnh. Không cần, ta tới. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, mặt lạnh lấy đi tới. Gặp nàng xuất hiện, Lâm gia gia chủ cùng lão quản gia đều là sắc mặt khẩn trương. Như thế nào vậy, không nghĩ tới nàng sẽ tự mình xuất hiện. Đây không phải chịu chết đó sao? Tới, ai nha nha, thật không tệ mà. Hổ vương hai mắt tỏa sáng, có chút kinh ngạc bẹp lấy miệng, tán thưởng không thôi. Đằng sau đi theo ba cái cũng không tệ a. Trước hết để cho bản vương vui a vui a, lại để cho các huynh đệ vui a vui a a. Hổ vương sờ lấy cái mũi nói ra. Thanh niên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói. Ân, có thể. Gia tộc các nàng là ta thuộc hạ điểm tộc, làm cho các nàng tứ hậu huynh đệ nhóm, chuyện đương nhiên. Cái gì? Lời vừa nói ra, đi theo tới Ali, Lucy cùng Hàn Nguyệt đều là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không khỏi nhìn về phía những cái được gọi là huynh đệ. Trọn vẹn mười mấy vạn người, thay phiên hầu hạ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.